Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177. Hòa Xuân đường thiếu Đông gia. Cơ nhiên vẫn là một thiếu niên vương lão bản, sinh ý làm được vẫn là thực thành công. Ở Mai Thành các địa phương đều có hắn cửa hàng. Hắn ở Thanh Bình huyện thành liền có một nhà đại cửa hàng. Quản sự, tiểu nhị chừng mười mấy người, hắn còn có truyền lại tin tức nhanh chóng thông đạo. Ở Trần lão bản đem toàn bộ chữ hàng mua sau khi đi, hắn liền lập tức đã phát cấp tin trở về, làm người của hắn đi Song Thạch Trấn thu mua hàm làm đậu phộng, chờ đến những người khác thực thi hành động, Song Thạch Trấn hàm làm đậu phộng đã bị hắn thu mua không còn. Vương lão bản đem thu mua đậu phộng yêu cầu tài chính, toàn bộ trước lót đi ra ngoài, còn cùng Cố Linh nói. Người cũng có thể không ra tài chính, người chỉ xuất lực là đủ rồi. Này đó là lời phía sau. Đi thái tử phủ dự tiệc, Nhạc Linh Chi lớn nhất thu hoạch, chính là mượn thái tử điện hạ thế, cường lực mở rộng một chút, Song Thạch Trấn sản xuất hàm làm đậu phộng. Làm toàn kinh thành người đều nhớ kỹ, Song Thạch Trấn sản xuất hàm làm đậu phộng, là thiên hạ nhất tuyệt. Nhạc Linh Chi làm Cố Linh cho nàng lưu 2.000 cân, vốn là muốn tặng cho Âu Dương tướng quân, nhưng là, Hoàng hậu nương nương biết thái tử điện hạ mua 1.000 cân. Nàng liền cũng đột phát kỳ tưởng muốn 1.000 cân, chuẩn bị phân cho hậu cung thái phi cùng phi tử, cùng với các tiểu hoàng tử tiểu công chúa. Hoàng thượng đã biết, cũng ăn qua lúc sau, liền cũng tới xem náo nhiệt, tuyệt bút vung lên, đem hàm làm đậu phộng ban tên là Song Thạch hàm làm. Hơn nữa trong hoàng cung mặt mỗi năm nhưng tiến 1 vạn cân, dùng làm mỗi lần cung yến linh ăn, cùng với phân cho trong cung mặt người. Nhạc Linh Chi không thể không đem 2.000 cân hàm làm đậu phộng, toàn bộ trước cho trong cung mặt. Cố Linh cũng cùng trong hoàng cung mặt phụ trách chọn mua công công, ký kết công hóa hợp đồng. Thổ đặc sản bán xỉ cửa hàng Trương lão bản, lại đúng lúc đẩy ra thì ăn hoạt động. Cứ như vậy, vốn dĩ cũng đã thực hòa bạo Song Thạch hàm làm, liền càng thêm hòa bạo. Không đến 2 ngày thời gian, gần 2 vạn cân Song Thạch hàm làm liền toàn bộ bán xong. Liền bán lẻ thương trong tay đều không có. Bất quá, cũng may có Vương lão bản cái này phía đối tác, bọn họ hóa đã thực mau phát hướng kinh thành, 4-5 ngày sau liền nhưng tới. Cố Linh là một cái nhặt có sẵn, bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải Nhạc Linh Chi, hàm làm đậu phộng nguồn tiêu thụ cũng không có khả năng có hiện tại cái dạng này. Vâng, Vương lão bản đối lần này hợp tác phi thường vừa lòng. Hắn làm lâu như vậy sinh ý. Tự nhiên biết nhân mạch quan trọng. Hắn hy vọng có thể tiếp tục cùng Cố Linh hợp tác đi xuống, không đơn thuần chỉ là ngăn là thổ đặc sản sinh ý, mặt khác sinh ý cũng có thể kết phương. Hòa Xuân đường cái kia ho khan người bệnh, ăn Nhạc Linh Chi thuốc viên, 3 ngày qua đi, quả nhiên ho khan hào. Kỳ thật, ăn thuốc viên sau ngày hôm sau, người bệnh liền khụ đến không như vậy lợi hại, ăn cơm cũng so với phía trước bình thường, đến ngày thứ 3, liền trên cơ bản không khụ. Chỉ là cảm giác ít hầu còn có chút không thoải mái. Lúc ấy, Hòa Xuân đường sở hữu đại phu đều tụ tập ở bên nhau nghiên cứu, loại này khỏi ho hoàn bên trong, đến tột cùng còn thả cái gì thần kỳ đồ vật. Bọn họ khẳng định biết, này thần kỳ đồ vật, tuyệt không sẽ thật là Thanh Bình huyện sản xuất mật ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là bởi vì loại này thần kỳ đồ vật, đã khởi tới rồi điều trị suy yếu thể chất tác dụng. Lại nhanh chóng hóa giải người bệnh sở tích tụ đàm ướt. Nhưng bọn hắn tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra là thứ gì. Bọn họ thiếu Đông gia, bởi vì việc này tự mình tới rồi kinh thành. Ngày hôm sau liền định ngày hẹn Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi tự nhiên là mang lên Âu Dương Tinh cùng Âu Dương Minh. Âu Dương Tinh nhưng người bảo đảm tiêu, có Âu Dương Minh ở đây, các nàng hai cái nữ hài tử đi ra ngoài nói sinh ý, cũng không đến mức bị người ta nói nhàn thoại. Địa điểm liền ở Hòa Xuân đường nội đường bên trong, làm Nhạc Linh Chi ngoài ý muốn chính là, Hòa Xuân đường thiếu Đông gia, cư nhiên vẫn là cái thiếu niên. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.